Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844: Nhất tâm tiềm tiên minh. Thú chủng giới các dị thú cũng dần dần đã nhận ra không đúng. Tuy nhiên cái này đột kích hai người chỉ là hiển lộ hóa thần tu vi, nhưng lại như là bàn thạch, đối mặt vô tận thú triều công kích thủy chung sừng sững không ngã. Thậm chí càng chiến càng mạnh, từng tiếng thê lương tiếng thú gào truyền khắp toàn bộ thú chủng giới. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, ở trung ương hắc tháp trên không, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một cái màu đen huyền điểu hư ảnh. Thiên Dương cùng Lâm Linh hai người, sắc mặt lần thứ nhất ngưng trọng lên, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Cùng ở kiếp trước Dược Vương Tông Liễu lão quét ngang giới này kết cục một dạng. Cho dù vận dụng tiểu hắc còn sót lại hư ảnh, triệu hoán thú loại giới thiên ý đối địch, nhưng ở hai vị hợp đạo liên thủ phía dưới, vẫn như cũ là rất nhanh liền bị trấn áp. Dựa theo Lý Phàm dặn dò, đem cường đại nhất mấy cái con dị thú tất cả đều giết chết. Lấy ra thú hạch về sau, lại vẽ miếng đất, đem còn sót lại thú loại nhóm tập trung nuôi nhốt lên. Sau đó hai người lại bắt đầu động tác kế tiếp. Đồng dạng đem thú chủng giới thông đạo cửa vào chuyển rời đến linh mộc giới bên trong. Có trước đó chuyển di ngũ hành đại động thiên cửa vào kinh nghiệm, lần này xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Âu đạo tử tại thiết kế vạn giới liên hợp hội tổng bộ thời điểm, đặc biệt hoạch xuất ra một khối đất trống, dùng để an trí thông hướng các giới lối vào. Lúc này còn vẫn không được quy mô, đợi ngay sau liên thông tiểu thế giới nhiều. Vừa rồi không phụ vạn giới liên hợp danh tiếng. Đương nhiên, an toàn cũng là nhất định phải suy tính hạng mục công việc. Thông đạo càng nhiều, khả năng sơ hở cũng lại càng lớn. Âu đạo tử suy tính một loại không gian khảm bộ phương án. Kế hoạch đem khối này có các giới cửa vào khu vực cắt chém thành đối lập độc lập, có thể tùy thời bỏ qua khảm bộ không gian. Nếu thật gặp bất trắc, có thể theo gãy đuôi cầu sinh. Bất quá bây giờ vẫn còn tưởng tượng giai đoạn. Thiên Dương cho dù thôn phệ mặc thạch, nhưng muốn tùy ý cắt chém không gian, còn cần hao phí một đoạn thời gian đi thuần thục nắm giữ xuống. Sự tình có thong thả và cấp bách, làm thú chủng giới cùng linh mộc giới hoàn thành kết nối về sau. Thiên Dương đầu tiên căn cứ Lý Phàm lời nhắn nhủ địa điểm, đi tới ly giới. Lúc này, Lý Phàm lưu lại tòa kia tiên linh tháp bên trong thú hạch đã bị tiêu hao hầu như không còn, không có linh khí sản xuất. Ly giới đám người tu hành cũng dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Đối với hỏa thế giới thăm dò còn ở vào cất bước giai đoạn. Tô Ngữ Tình rơi vào đường cùng, thông qua truyền tin linh phù hướng Lý Phàm cầu cứu. Thiên Dương vẫn chưa ẩn tàng tự thân khí tức, hắn hiện thân về sau, hợp đạo tu sĩ uy áp làm đến toàn bộ ly giới đều dường như bị một tầng mây đen thật dày chỗ che đậy. Không rõ ràng cho lắm đám người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chỉ có Tô Ngữ Tình kinh hỉ vạn phần. Đối mặt cung kính Tô Ngữ Tình, Thiên Dương vẫn chưa nhiều lời, chỉ là yên lặng trợ giúp tiên linh tháp khôi phục vận chuyển về sau. Sau đó lại đem ly giới cùng linh mộc giới liên tiếp đến cùng một chỗ. Đợi ngay sau tiên linh chi khí lại lần nữa khô kiệt thời điểm, có thể tiến về thú chủng giới đi săn, bổ sung cần thiết thú hạch. Thú chủng giới không so ly giới, các ngươi còn cần tận lực đề cao tự thân tu vi. Cần thiết kỳ vật, công pháp, cũng có thể hướng liên hợp hội tổng bộ xin. Thiên Dương lời ít mà ý nhiều nói. Tô Ngữ Tình liên tục gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu, Lý Phàm đã từng động đậy lấy linh mộc giới linh khí, trực tiếp quán thâu tiến ly giới ý nghĩ. Bất quá về sau cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, cũng là bị hắn bác bỏ. Dù sao không có linh khí tiểu thế giới chiếm tuyệt đại đa số, linh mộc giới có thể trả lại một giới, 10 cái, 100 cái đâu, không bằng các giới thông qua tiên linh tháp chậm rãi cải tạo tới thỏa đáng. Đương nhiên, cái này liền cần cơ hồ thiên văn sổ tự thú hạch cung ứng. Lý Phàm chuẩn bị tại sau khi đột phá, mang theo Thiên Dương, đi hướng đế quốc một chuyến. Vạn giới liên hợp hội vui vẻ phồn vinh, vững bước phát triển. Hải Hiên Đảo cùng Quý Thiệu Ly dự đoán nhất trí. Theo Tiên Minh mới nhất thông báo tuyên bố, một trận xưa nay chưa từng có nhận chức đại khảo sắp cử hành. So với giới trước, lần này cung cấp cương vị trọn vẹn nhiều gấp đôi có thừa. Thậm chí, Tiên Minh bên trong thể chế tu sĩ tổng thể đãi ngộ đều có không nhỏ tốc độ tăng. Vô số tu sĩ nô nức tấp nập báo danh, chờ mong lấy nghịch thiên cải mệnh, nhưng đã sớm làm sung túc chuẩn bị. Lòng tin 10 phần Hà Chính Hạo, lại có vẻ hơi tâm thần bất an. Hà đạo hữu có thể có tâm sự. Quý Thiệu Ly hỏi, Hà Chính Hạo không biết suy nghĩ cái gì, thế mà không có nghe được giống như ngoảnh mặt làm ngơ. Hà đạo hữu, Quý Thiệu Ly không khỏi cau mày, lại quát lên, Hà Chính Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại. A, xem ra Hà đạo hữu ngươi là có chuyện gạt chúng ta a. Quý Thiệu Ly cười, Hà Chính Hạo dị thường là theo 2 ngày trước hắn trở về chuyến Vạn Tiên Đảo về sau bắt đầu, bởi vì người mang cộng đồng bí mật tại chỗ hỗ trợ hội tu sĩ nghe vậy, giờ phút này đều ý thức được cái gì, tất cả đều chăm chú nhìn Hà Chính Hạo, mặt lộ vẻ không tốt chi sắc. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hà Chính Hạo cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói, không phải mọi người nghĩ như vậy, ta gần nhất chỗ lấy tâm tư lơ lửng không cố định. Hắn do dự một lát, sau cùng vẻ bất đắc dĩ lấy ra một bản tập tranh, mặt mo đỏ ửng, kẻ cầm đầu cũng là vật này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Quý Thiệu Ly mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng cảm giác nặng nề. Đem tập tranh nhiếp qua, hơi lật xem trước vài trang về sau, mãnh liệt mà đem thu hồi. Vật này, người chiếm được ở đâu? Quý Thiệu Ly trầm giọng hỏi. Tập tranh bên trong chứa đựng chính là liên quan tới Nhất Tâm Thiên Tôn Mỹ Diệu Diễm sự tình. Tuy nhiên không giống Lý Phàm đã từng kinh lịch huyễn cảnh đồng dạng, gần như chân thực, nhưng cũng có kiểu khác sức hấp dẫn, đủ để khiên động tu sĩ tâm thần. Cũng khó trách Hà Chính Hạo mấy ngày gần đây nhất như thế thất hồn lạc phách. Ta là theo một vị cùng ta giao hảo đạo hữu tay ở bên trong lấy được. Hắn còn thần thần bí bí, nói là vật gì tốt, quả thực là bỏ ra ta 500 độ cống hiến. Tuy nhiên tranh này vốn cũng thật là không tệ, chính là. Hà Chính Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm, đến tột cùng là cái gì? Hà Chính Hạo nói như vậy, mọi người tại đây càng phát ra tò mò. Quý Thiệu Ly chỉ đem tập tranh hướng mọi người phô bày phía trước một bộ phận. Chúng tu sĩ nguyên bản còn mở miệng chào phúng. Hà đạo hữu ngươi dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, thế mà có thể bị cái đồ chơi này mê hoặc tâm thần. Nhưng làm Hà Chính Hạo phản bác, báo cho tập tranh nhân vật chính thân phận chân thật về sau, tại chỗ tu sĩ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía Quý Thiệu Ly trong tay tập tranh, ánh mắt trong nháy mắt có chỗ khác biệt. Quý Thiệu Ly lạnh hừ một tiếng, một lời nói đem bọn hắn theo miên man bất định bên trong kéo ra ngoài. Vạn chúng một lòng tâm tư xa vào trong đó, liền có khả năng bị đồng hóa. Mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, Hà Chính Hạo càng là tại chỗ ngây ra như phỗng, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ. May ra ngươi không có lâm vào quá sâu. Hà đạo hữu ngươi bây giờ lập tức bế quan, đem tất cả tạp niệm trong lòng tiêu trừ. Quý Thiệu Ly trầm giọng phân phó nói. Hoảng hồn Hà Chính Hạo chỉ là theo bản năng nghe theo Quý Thiệu Ly chỉ huy, đem Hà Chính Hạo nhốt vào phòng tối diện bích về sau, trấn an một phen mọi người. Quý Thiệu Ly thì là tìm hiểu lên liên quan tới Triệu sư tỷ tập tranh tại Vạn Tiên Minh bên trong lưu truyền tình huống. Hết chương.